sử thượng tối ngưu phò mã ra. Chương 406, nói thật 1 cộng 2. Góc truyện audio.com. Triệu Ý muốn giải lo vì phụ thân, lập tức nói: "Phụ hoàng, ta nghe Thế Mỹ nói, hắn nói lần này Lý Nguyên Hạo đang vùng vẫy dẫy chết, tựa như một người biết mình phải chết rồi, khi đó tất nhiên sẽ thập phần điên cuồng." Lý Nguyên Hạo chính là như thế, hắn biết mình không đánh lại Phạm đại nhân, khẳng định không thủ được đảng hạng, cho nên mới vứt cả đảng hạng đó, không thèm để ý. Nhân Tông gật đầu, nói: "Ta cũng biết là đạo lý này, nhưng ta hiện đang lo lắng, trước khi cái tên điên này chết, sẽ làm Tây Cương của trẫm rối tinh rối mù, như vậy sẽ rất phiền toái." Nói tới chỗ này, hắn buông bút vẽ xuống, trầm tư một chút, sau đó mới hỏi Bàng Quý Phi một câu: "Ái Phi, Thái Sư gần đây có nói gì thêm không?" Bàng Quý Phi trả lời: "Đều là nói một ít về sự tình Tân Chính, cha ta bệ hạ cũng biết, hắn muốn ta thay hắn nói cái gì đó. Chỉ là, bệ hạ yên tâm, ta sẽ qua loa hắn." Cái này là chỗ thông minh của Bàng Quý Phi. Nàng biết, nếu như mình nói bằng cắt cái gì cũng chưa nói, Nhân Tông tất nhiên sẽ không tin. Quả nhiên, câu trả lời của nàng hiển nhiên là được chấp nhận 100. Trên mặt Nhân Tông lộ ra một chút dáng tươi cười, nói: "Ái Phi thông tình đạt lý như thế, tâm trẫm thật là vui mừng, cứ để cho Thái Sư đến một chuyến đi, trẫm có một số việc muốn nói cùng hắn." "Ái Phi, buổi tối Lưu Thái Sư dùng cơm trong cung, Ý Nhi, ngươi cũng rất lâu chưa trở về rồi, đi gặp Hoàng hậu trước, sau đó buổi tối cùng tới đây ăn." Triệu Ý cùng Bàng Quý Phi đồng thời khẽ chào, nói: "Vâng." Nhân Tông phất tay, nói: "Các ngươi đi xuống trước đi, trẫm muốn một mình suy nghĩ. Đợi Thái Sư đến, cứ bảo hắn trực tiếp tới gặp ta." Triệu Ý cùng Bàng Quý Phi ra ngoài cửa thư phòng, thời điểm đang muốn đi gặp Hoàng hậu, Bàng Quý Phi kéo Triệu Ý lại: "Công chúa, cảm giác thời gian tân hôn như thế nào?" Triệu Ý không quá ưa thích nữ nhân này, không có lý do gì, chính là không thích. Trước kia, Bàng Quý Phi cũng rất ít khi nói chuyện cùng Triệu Ý, hai người gặp mặt thì chỉ đơn giản chào hỏi vài câu. Hiện tại Bàng Quý Phi chủ động như vậy, lại khiến cho Triệu Ý có chút không quá quen thuộc, nhưng về mặt mũi vẫn phải cho. Triệu Ý liền ứng phó một câu: "Hồi bẩm nương nương, phò mã gia đối với ta khá tốt." Bàng Quý Phi nở nụ cười, rất là thân mật sờ tay Triệu Ý một chút, nói: "Công chúa của chúng ta là người thiện lương, nghe nói ngươi đang bận đón tiếp cha mẹ Trần Thế Mỹ. Phải vậy không?" Triệu Ý gật đầu, nói: "Vâng." Bàng Quý Phi nhìn thần sắc xa cách của Triệu Ý, tuyệt không tức giận, mà là tiện tay kéo Triệu Ý ngồi xuống trên mặt ghế đá. Nói: "Công chúa à, ta nói ngươi hai câu, ngươi có khả năng không thích nghe, nhưng ta vì muốn tốt cho ngươi, mặc kệ không dễ nghe, kính xin công chúa nghe ta nói một lời mới được." Triệu Ý rất là tức giận, ngoại trừ hoàng thượng cùng hoàng hậu, cả hoàng cung này, nàng chưa bao giờ nghe bất luận kẻ nào giáo huấn. Hiện tại Bàng Quý Phi nói như vậy, Triệu Ý đã quyết định chủ ý, nếu như nàng nói thật sự xuôi tai, vậy thì mình sẽ để cho Quý Phi ngươi mặt mũi. Nếu không xuôi tai, ta liền mặc kệ ngươi ngồi đây lải nhải một mình. Lập tức nhìn Bàng Quý Phi, nói: "Nương nương có chuyện gì cứ nói, đừng ngại." Bàng Quý Phi nhìn sắc mặt chuẩn bị tức giận của Triệu Ý, nở nụ cười, nói: "Công chúa, theo ta thấy, công chúa làm chuyện này, giống như là không tốt lắm." "Ở đâu không tốt?" Bàng Quý Phi thở dài một tiếng, nói: "Nếu ngươi đón tiếp cha mẹ Trần Thế Mỹ đến, nên đón cả con của hắn, vậy thì sự tình vợ cả, ngươi cùng nên thương lượng một chút cùng Trần Thế Mỹ, có an trí thích đáng mới được." Triệu Ý lạnh lùng nói: "Không nhọc công quý phi quan tâm, lần này ta không có đón Tần Hương Liên và hai đứa trẻ kia. Chờ ta tìm được các nàng rồi, ta sẽ thương lượng giải quyết thật tốt cùng Thế Mỹ." Bàng Quý Phi bỗng nhiên ngạc nhiên, hỏi: "Ồ, Tần Hương Liên không phải đã đến Biện Kinh rồi sao? Trần Thế Mỹ thuê một gian nhà tại Thành Nam cho nàng. Hai đứa trẻ học bài tại ngoại ô, là Trần Thế Mỹ tự mình đưa đi nha." Cả Biện Kinh đều biết rồi. Công chúa không biết sao? Sắc mặt Triệu Ý lập tức biến đổi. Hỏi, ngươi nghe ai nói những chuyện này? Bàng Quý Phi giả bộ như là rất bình thường. Nói, ai ui, cái này còn cần nghe nói sao? Nàng kia ở ngay tại bên trong ngõ hẻm chỗ góc đường Thành Nam. Phò Mã Gia những ngày này đều đi đến đó thăm vợ cả nha. Triệu Ý giận tím mặt, nói, Quý Phi nương nương, ta nói cho ngươi biết, ta sẽ đi tìm ngay bây giờ. Nếu như ta phát hiện ngươi nói láo, vậy thì ta và ngươi không yên đâu. Nói xong, Triệu Ý hất ống tay áo lên, chạy như gió ra khỏi hoàng cung. Sau lưng, trên mặt Bàng Quý Phi lạnh lùng nở nụ cười. Bàng Cát từ một bên vọt ra, nói, con gái tốt, ngươi giúp ta đại ân rồi. Trần Thế Mỹ này sắp xong đời. Bàng Quý Phi cười nói với Bàng Cát, phụ thân yên tâm, chỉ cần ngươi cho rằng, Trần Thế Mỹ có uy hiếp đối với ngươi, ta liền cho sẽ giúp ngươi diệt trừ hắn. Nhưng con gái không rõ, chúng ta trực tiếp nói vấn đề này cho Vạn Tuế, chẳng phải là tốt hơn sao? Bàng Cát cười ha ha một tiếng, nói, không được, lúc trước Trần Thế Mỹ có hôn nhân trong người. Đây là chuyện Hoàng thượng biết, ai kéo cái thể diện này xuống, Hoàng thượng sẽ là người thứ nhất muốn đối phó với người đó. Cho nên, chúng ta không thể nói. Bàng Quý Phi có chút nghi hoặc, nói như vậy, cho dù công chúa náo loạn chuyện này đến dư luận xôn xao. Nhưng không ai nói trên triều đình, có gì khác với việc không có chuyện gì xảy ra sao? Bàng Cát vô cùng gian xảo, nói. Chúng ta không thể nói, nhưng có người có thể nói. Ai, vợ cả Trần Thế Mỹ, Tần Hương Liên, Trần Nguyên không hề biết một cái lưới lớn đang quét tới hướng hắn. Trong mắt hắn, mình đã làm không chê vào đâu được. Tần Hương Liên căn bản chính là một người xa lạ, ngoại trừ vài người Tân Nguyệt Sơn Trang ra. Dường như cả Biện Kinh không ai nhận thức nàng. Hắn cũng rất ít chạy đến đây, thời điểm nhất định phải đến. Cũng là thời điểm nhìn thấy bầu trời tối đen, lặng lẽ đến tìm nàng. Hiện tại Nhân Tông không nói gì thêm đối với việc chính mình nghênh đón cha mẹ. Cũng không hỏi về sự tình Tần Hương Liên. Điều này hiển nhiên là Nhân Tông tin tưởng mình nhất định có thể xử lý tốt. Không đến mức khiến cho Triệu Ý bị ủy khuất. Chỉ cần đợi một thời gian, Trần Nguyên tin tưởng mình nhất định có thể xử lý tốt. Bởi vì, tại phương diện xử lý vấn đề như vậy, chính mình vẫn còn có chút kinh nghiệm, hắn không riêng gì có thể xử lý vấn đề của mình, còn có thể trợ giúp người khác giải quyết vấn đề. Lý Vĩ ngồi ở trước mặt Trần Nguyên, nói, Thế Mỹ, ta đều nói theo như lời ngươi, chẳng lẽ ngươi thật sự bắt ta đưa lão bà cho thái giám kia sao? Ta đã nói với ngươi, bây giờ ta không còn mặt mũi, công chúa rời đi thời gian dài như vậy. Ta mới phát hiện, ta thật sự rất ưa thích nàng. Cho dù nàng không phải là công chúa, ta cũng muốn đón nàng trở về. Trần Nguyên chậm rãi uống trà, nói, kỳ thật, đại công chúa bây giờ đã có chút ít câu oán hận đối với Lương Hoài Cát rồi. Chỉ cần thêm vào một mồi lửa, ngươi nhất định có thể đón tiếp nàng trở về. Nhưng vấn đề là, ngươi đón nàng trở về thì thế nào? Ngươi có thể xử lý tốt mâu thuẫn giữa mẹ của ngươi cùng đại công chúa sao? Lý Vĩ mãnh liệt gật đầu, nói, không việc gì đâu, sự tình lần này náo loạn quá lớn. Mẹ ta cũng biết nàng đã làm quá mức rồi, nàng đã đáp ứng với ta. Chỉ cần công chúa quay về nhà, nàng sẽ vờ như chuyện lần này không xảy ra, không đề cập tới, không bao giờ sai khiến công chúa làm việc nữa. Trần Nguyên cười nói, nữ nhân hứa hẹn là không đáng tin nhất, hai người các nàng đã là thế như nước với lửa, ngươi để cho các nàng ở cùng một chỗ, khẳng định là không được, không phải ngươi có một ca ca sao, cứ để cho mẹ của ngươi đi theo ca ca ngươi ở. Ta giúp ngươi đoạt công chúa từ Lương Hoài Cát, Lý Vĩ bỗng nhiên có vẻ rất là khó xử, nói, cái này, chị dâu ta không được tốt lắm. Trần Nguyên lập tức im lặng. Cái này thì không có biện pháp, nếu như ở trong hiện đại mà nói, có thể đưa mẫu thân Lý Vĩ đi viện dưỡng lão, hoặc là tìm cho nàng bảo mẫu hầu hạ, nhưng tại Tống Triều, không có nhi tử ở bên người, coi như là bất hiếu. Lý Vĩ nhìn sắc mặt Trần Nguyên, bỗng nhiên nảy sinh ý nghĩ ác độc, nói, ta đi nói cùng anh của ta, hắn không thể làm như vậy, chuyện của ta náo đến loại trình độ này rồi, hắn không thể đứng ngoài xem. Thế Mỹ, ngươi xem như vậy được hay không? Ta và ca ta, mỗi người chiếu cố mẫu thân ta một tháng, thời điểm mẹ ta đến chỗ này của ta, ta lại để cho công chúa hồi cung, như thế nào? Trần Nguyên nghe xong liền gật đầu, nói, không tệ, đây cũng là một biện pháp. Lý Vĩ nghe được Trần Nguyên đồng ý với ý kiến của hắn, lập tức mừng rỡ, hỏi, ta đây nên làm như thế nào mới có thể đón tiếp công chúa trở về? Trần Nguyên nở nụ cười, nói, Lý Huynh, kỳ thật, trước kia, ngươi đã làm sai một việc, ngươi đi học vẽ tranh vì công chúa, chỉ có thể làm cho lúc nàng gặp lại ngươi, đối tốt với ngươi hơn một chút, nữ nhân chính là như vậy, các nàng chính là rất ưa thích nam nhân có thể an ủi cùng bảo vệ bọn họ. Tiếp theo mới chấp nhận nam nhân săn sóc các nàng, Lý Vĩ nghe xong liền gật đầu, nói, ta hơi hiểu, ý của ngươi là, công chúa luôn luôn nhân nhượng ta, không hề yêu mến ta, có đúng vậy không? Trần Nguyên nói, đúng là ý tứ này, ngươi nên bày ra một mặt ngươi am hiểu, đừng đi so hội họa thi từ với Lương Hoài Cát, ngươi khẳng định thua, ngươi phải cho công chúa thấy được điểm mạnh của ngươi. Ngươi nói một chút xem, tự ngươi nhận thức mình có điểm nào tốt hơn Lương Hoài Cát? Lý Vĩ căn bản không cần suy nghĩ. Nói, thân thể của ta tốt hơn hắn, ta biết làm việc hơn hắn. Trần Nguyên khẽ lắc đầu. Nói, hiện tại ngươi nên để cho đại công chúa biết, ngươi ưa thích nàng hơn so với Lương Hoài Cát. Đưa lỗ tai tới, ta cho ngươi một chủ ý. Lý Vĩ vừa mới đưa lỗ tai tới, còn chưa nghe thấy Trần Nguyên nói cái gì, chợt nghe một tiếng giống giận giống như tiếng sấm ở bên ngoài. Trần Thế Mỹ, tiếp theo, cửa phòng bị người dùng một cước đá văng ra. Trần Nguyên sững sờ, chỉ thấy Triệu Ý mặt như xương lạnh giống nhau đứng ở ngoài cửa. Lý Vĩ sợ hãi, vội vàng đứng lên, nói, Trần Huynh, ta đi trước một bước. Vợ chồng mâu thuẫn, Lý Vĩ rất có kinh nghiệm. Hắn từ trên sắc mặt Triệu Ý liền nhìn ra, hiện tại Triệu Ý phẫn nộ so với lúc trước mình tức giận đánh Lương Hoài Cát trước mặt đại công chúa chỉ có hơn chứ không kém. Hắn nhanh chóng chạy thoát khỏi đất thị phi này. Trần Nguyên còn chưa biết sự tình đã lộ ra rồi, chậm rãi từ trên ghế đứng lên, đi đến trước mặt Triệu Ý, nói, làm sao vậy, ai làm công chúa của ta tức giận thành như vậy, nói cho tướng công ngươi biết. Ta sẽ đi xả giận thay ngươi. Triệu Ý bỗng nhiên nở nụ cười. Cười một tiếng, là cái loại cười lạnh. Cười lạnh từ trong cổ họng phát ra. Thân thể của nàng ngăn trước cửa. Ngăn tại trước mặt Trần Nguyên. Nói, ai làm ta tức thành như vậy? Trần Thế Mỹ, ta hỏi ngươi, Thành Nam có một đường phố. Đằng sau hiệu cầm đồ có một ngõ nhỏ. Ngươi biết chứ, nàng vừa nói lời này ra. Đầu Trần Nguyên lúc ấy liền mộng mơ, dù là hắn ngày thường tự tin mình cơ trí thông minh. Hiện tại trong đầu cũng toàn một mảnh trống rỗng. Trần Thế Mỹ, ta một mực chuẩn bị đón cha mẹ ngươi đến. Ta một mực chuẩn bị đón hai đứa trẻ của ngươi. Thậm chí mấy ngày nay ta đều nghĩ xem nên an bài Tần Hương Liên như thế nào. Thật không nghĩ tới, làm sao ta lại không nghĩ tới đây? Trần trưởng quỹ của chúng ta muốn làm một ít chuyện, đâu cần ta hỗ trợ. Thời điểm nữ nhân phẫn nộ chính là như vậy. Thời điểm đại công chúa phẫn nộ, có thể từ một nữ nhân ôn nhu điềm tĩnh biến thành một quả phụ đen. Triệu Ý hiện tại cũng giống như là thay đổi một người hoàn toàn khác. Lời nói này mang sự trào phúng lẫn đâm chọc, đã hoàn toàn không phải là Triệu Ý bình thường có chút xảo quyệt mà rất khả ái kia có thể nói ra. Trần Nguyên biết rõ Triệu Ý đang phẫn nộ, hắn đương nhiên không biết làm như Lý Vĩ, tại thời điểm nữ nhân phẫn nộ còn bảo trì vẻ cường thế. Lúc này trước hết phải để cho Triệu Ý tỉnh táo lại. Chỉ có cách làm cho nàng tỉnh táo lại, nàng mới có thể nghe giải thích của mình, tất cả nói xạo đều là phí công. Chân đạp hai chiếc thuyền là một loại kỹ thuật sống, một khi lật thuyền rồi, cho dù cánh tay ngươi nhanh nhẹn đến mấy cũng rơi xuống nước. Lúc này phải tránh nói dối. Tại chính giữa hôn nhân, có rất nhiều người, vì mình nhất thời sai lầm, lại dùng nói dối để tránh né đối tác. Đây là một loại cử động rất ngu xuẩn. Tại chính giữa sự tình này, Triệu Ý cho rằng nàng là một phương bị lừa gạt. Mặc kệ Trần Nguyên nói cái gì, nàng đều đi kiểm tra đối chiếu sự thật. Nếu như bị Triệu Ý tra ra bản thân mình đang nói láo, cho dù là nói dối thiện ý, ở trong mắt Triệu Ý cũng là mình tiếp tục lừa gạt nàng. Như vậy, hậu quả sẽ nghiêm trọng, bởi vì dù chính mình tiếp tục giải thích, coi như là thật, Triệu Ý cũng sẽ hoài nghi là giả. Hiện tại, việc mình cần phải làm là ăn ngay nói thật, để cho Triệu Ý có thể trước bình tĩnh một chút. Công chúa, chuyện này do ta làm sai. Tần Hương Liên mang theo đứa trẻ. Ở ngày chúng ta vừa kết hôn đã tới rồi. Lúc ấy, ta muốn nói với ngươi. Nhưng ta lại nghĩ, chúng ta vừa mới kết hôn. Ta không muốn cùng ngươi thảo luận chuyện an bài nàng như thế nào. Lúc Trần Nguyên nói chuyện, trên mặt toàn một mảnh thành khẩn nhìn sắc mặt Triệu Ý. Trên mặt Triệu Ý có lẽ vẫn là một mảnh xương lạnh. Trần Nguyên tiếp tục nói, ta thuê nhà cho nàng, để cho nàng mang theo đứa trẻ sinh sống. Ta thật sự không nghĩ tới chuyện lừa ngươi. Ta nói với Tần Hương Liên là sẽ thương lượng cùng ngươi. Xin ngươi tin tưởng ta. Cho tới bây giờ, ta không hề có ý định giấu Tần Hương Liên cả đời. Ăn ngay nói thật, rõ ràng cho thấy là mình làm đúng rồi. Trước khi Triệu Ý trở lại, đã làm rõ ràng tất cả. Thậm chí nàng còn trở về Sơn Trang một chuyến, tìm được Hàn Kỳ ngày thường chuyên đánh xe cho Trần Nguyên rồi. Nếu như Trần Nguyên tiếp tục chống chế hoặc là nói xạo mà nói, chuyện này quả nhiên là vô pháp vãn hồi. Nhưng hiện tại, tức giận trong ánh mắt Triệu Ý lại tiêu trừ một ít. Hỏi, ngươi định lúc nào mới nói cùng ta? Trần Nguyên lập tức tiếp lời, vốn là định chờ sau khi ta từ Tây Cương trở về. Nương tử, sự tình Tây Cương cần lập tức có người giải quyết, khả năng là ta rất nhanh phải đi. Đó là quốc sự, là quan hệ đến cả mấy trăm vạn dân chúng Tây Cương Đại Tống. Xem mọi người có thể vượt qua yên ổn cuộc sống hay không? Để cho ta xử lý tốt việc đó trước, được hay không? Triệu Ý không nói gì, hiển nhiên là đang suy tư, trong lòng nàng hiện tại đã không có chủ ý gì nữa. Thời điểm đến, Triệu Ý ôm quan niệm vạch mặt cùng Trần Nguyên, không tiếc tất cả hậu quả, vạch mặt ra, nếu như Trần Nguyên nói nửa câu chống chế, vậy thì tất nhiên là vô pháp thu thập, làm sao bây giờ, Triệu Ý thật sự không biết, sự tình Trần Nguyên nói, nàng đã biết là đúng. Nàng đi tìm Tần Hương Liên, Tần Hương Liên cũng nói như thế, nói thật, nàng rất ưa thích người nam nhân này là chính nàng tuyển ra, thời điểm nàng tuyển, cũng biết Trần Nguyên đã có vợ, Tần Hương Liên đến, nàng cũng không tức giận, hiện tại nàng tức giận, chính là Trần Nguyên vụng trộm an bài Tần Hương Liên, không để cho nàng biết rõ, cái này đủ để cho Triệu Ý nghĩ. Trần Nguyên khả năng là có ý đồ gì đó. Trần Nguyên nói mình làm như vậy, chỉ là do không muốn để cho Tần Hương Liên tham gia vào cuộc sống của bọn hắn. Lý do này, Triệu Ý hoàn toàn tiếp nhận, nhưng lý do này của Trần Nguyên là thật hay giả đây? Cách chương.